Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng, ngươi biết nên làm như thế nào mới có thể bắt lấy trái tim nam nhân không? Hồng Y Mỹ Nam suy tư một lát. Ngươi không ngại sức chút phấn thơm làm mình thơm ngào ngạt chứ? Nữ tử tới chỗ ta mua hương liệu đều nói tướng công nhà mình đều thích hương vị trên người các nàng. Buổi tối lúc về nhà ăn cơm, vừa vào cửa Thư Sinh đã ngửi thấy một cỗ hương nồng đậm, đặc biệt gay mũi. Hát xì, trên người của ngươi là gì? Hát xì mùi gì? Là mùi hương lưu hành nhất năm nay nha. À Sinh, ngươi không thích sao? Thư Sinh dùng hành động thực tế trả lời nó. Hắn xách cổ hồ ly ra ngoài cửa dùng sức rung rung cho phấn trên lông hồ ly rớt xuống. Còn lấy tay đập đập một trận trên người nó. Không cần phải làm mấy việc không đâu này. Hồ ly chi chi kêu loạn. Cách chương.